Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496. Long Diên Hương A, Nam, tựa như tàu ngầm hạt nhân hoành hành dưới nước, vừa giống như côn bằng quấy phong vân, cá nhà táng này khẽ động đạn, nước biển nhất thời hóa thành dòng nước xiết, dưới mặt nước ầm ầm hỗn loạn. Đối mặt như vậy dòng nước xiết, Ngao Mộc Dương vô pháp duy trì thân thể cân đối, hắn dứt khoát cũng mặc kệ, nước chảy bèo trôi, thích sao tích, giọt, liền sao a, hổ chấn kinh, lập tức một cái ngửa đầu hướng mặt biển phóng đi, cá nhà táng không có để ý nó thay đổi đầu lập tức hé miệng hấp thụ nước biển. Một đống lớn nước biển tính cả kim tích, giọt, một chỗ tiến nhập nó trong mồm, hổ chỉ ngây ngốc phiêu ở phía trên hải vực nhìn xem một màn này. Nó rất sốt ruột, rất bất đắc dĩ, rất phẫn nộ, dĩ vãng nếu cái khác hải ngư dám để cho nó xuất hiện như vậy tâm tình. Kia chưa nói, một ngụm nuốt, hiện tại có thể không làm được, dưới thân tên kia so với chính mình thế nhưng là tốt một chút. Hơn nữa hé miệng trong hàm răng cũng so với chính mình dài gấp bội. Nó nếu chủ động khiêu khích, kia kết cục 89/10 là tặng người đầu cấp nhân ra làm đồ ăn vặt. Nhỏ không nhẫn thì bán đại nảy sinh. Hổ bơi hướng Ngao Mộc Dương đưa hắn chắp tay đi. Cùng chắp tay cầu đồng dạng. Đầu đỉnh đầu đỉnh đầu. Đem loạn lưu bên trong hắn cho mọc ra. Nó làm ra như vậy động tác là đang làm nũng. Đương nhiên bởi vì cái đầu có hạn, hổ kình làm nũng động tác cùng có phúc tướng quân quân chủ chúng không quá đồng dạng. Khá tốt, Ngao Mộc Dương kháng đòn năng lực tương đối mạnh. Bằng không đổi lại người bình thường khiến nó như vậy đụng, chờ gãy xương gân gãy a. Đối với người bình thường mà nói cái này gọi là mại manh. Cái này gọi là mưu sát. Ngao Mộc Dương minh bạch nó ý tứ. Hổ đang tức giận chính mình kim tích, giọt, bị cá nhà táng cho cướp đi sự tình. Có thể lão Ngao mở ra đồng hồ bày ra không có biện pháp. Ngươi để ta thế nào? Ta đi giúp ngươi phê bình nó. Không không không, cũng đừng, ta cũng không muốn bị ăn sạch. Lần nữa cho hổ kim tích, giọt, hắn liền thông minh, đều hổ hé miệng hắn bắt tay nhét vào đi. Hắn nhanh chóng phóng ra kim tích. Giọt, hổ nhanh chóng hấp thu kim tích, mặc dù có kim tích, giọt, ăn, có thể hổ còn là ủy khuất, hiện tại tình cảnh cho nó cảm giác chính mình là cưới hỏi đàng hoàng đại phủ a, như thế nào cùng lão công thân hâm lại dường như yêu đương vụng trộm đâu này. Nó xoay người nhìn chằm chằm ở một bên cá nhà táng, nội tâm một mảnh ai oán, nó có dự cảm. Về sau chính mình ăn kim tích, giọt, đem không dễ dàng như vậy. Ngao Mộc Dương dùng kim tích, giọt, đem chúng mang đi rời xa ngư trường. Sau đó cho trên đảo phát tín hiệu. Trên đảo phái thuyền đưa hắn đón về. Lái thuyền Ngao Thiên Lai thần thần bí bí nói. Dương tử, này hải lý có cá lớn. Ngao Mộc Dương cười khổ nói. Ừ, một mảnh cá nhà táng. Ngươi thấy được. Ngao Thiên Lai vừa trừng mắt nói, gì cá nhà táng, ta nói là cá ngừ Kali. Ngao Mộc Dương minh bạch, hắn đây là vừa phát hiện ngư trường nuôi hai cái lam vây cá ngừ Kali nha. Bất quá cá ngừ Kali cũng coi như cá lớn. Ngao Mộc Dương xì mũi coi thường, hắn thật muốn đem cá nhà táng thu được tới để cho này nông dân mở mang tầm mắt. Cho hắn biết cái gì là cá lớn. Như vậy hắn lại nghĩ tới một ít trong tin tức trong giới thiệu đông thổ hào. Nuôi dưỡng sư tử nuôi dưỡng cá sấu tính là gì châu bò. Lão tử nuôi dưỡng hổ kình. Không riêng nuôi dưỡng hổ kình. Vẫn nuôi dưỡng cá nhà táng. Hắn trở lại trên đảo. Ngao Minh Đào một đoàn người đã bận việc thật lâu. Nửa số đằng hũ loại mầm bị để vào hải lý. Bởi vì sinh trưởng chu kỳ đã tiến nhập leo lên kỳ. Đằng hũ loại mầm nhóm rơi vào hải lý nhau nhau dựa vào hướng bên cạnh bờ. tại trên đá ngầm tìm kiếm lấy phù hợp sinh tồn địa không nhiều lắm hội. Tối thiểu có mấy ngàn cái tiểu đằng hũ tìm đến phù hợp địa phương đỗ đi lên. Rậm rạp chằng chịt, để cho có dày đặc sợ hãi chứng người nhìn có thể dọa được ngất đi. Thấy vậy Ngao Mộc Dương vẫy tay. Đi, trước không vội sống, đi lên nghỉ ngơi một chút. Ngàn Lai Thúc trên đảo có nước trà không có. Cho mọi người làm cho cái trà lạnh. Không có nước trà, có dưa hấu. Vậy cắt dưa hấu cho đoàn người ăn. Mấy cái ngư dân cởi y phục xuống cúi trên bờ vai. Đi đến đảo, bọn họ lần đầu tiên tới cục gạch đảo. Đối với Ngao Mộc Dương nhận thầu ngư trường rất là hiếu kỳ. Liền vòng quanh đảo nhỏ đi dạo lên. Cục gạch đảo nói tiểu cũng không nhỏ. Bộ hành lượn quanh đảo một vòng có hơn nửa giờ. Trên đảo không có bao nhiêu cây cối lục thực. Cũng không có đặc biệt thu thập qua, cho nên không có gì hãy nhìn. Bất quá xuất phát từ cảm giác mới lạ, Ngao Minh Đào một nhóm còn là đi dạo một hồi lâu. Trời nóng nực, mọi người dần dần đường về. Sau khi trở về hai đèn vẻ mặt hâm mộ nói, thôn trưởng ngươi thật sự là phát tài. Bất quá ngươi lá gan quá lớn, lớn như vậy một khối long diên hương ngươi liền thả ở bên ngoài. Nghe hắn nửa câu đầu Ngao Mộc Dương đang muốn khiêm tốn. Kết quả nghe nửa câu sau lời hắn sững sờ. Cái gì? Long Diên Hương? Ngươi ở đâu thấy được? Hai đèn chỉ vào sau lưng một khối nổi lên đá ngầm nói. Ngươi tại nơi này phơi nắng vật kia không phải là Long Diên Hương. Ta nhìn như a, Ngao Mộc Dương thậm chí không biết kia trên đá ngầm phơi nắng vật gì. Bất quá Long Diên Hương là cái gì hắn lại rất rõ ràng. Đây là một loại đặc biệt chân quý hương liệu. Trên tay hắn mang Bạch Nam chuỗi cũng là đặc biệt chân quý hương liệu. Được xưng hương vương, Long Diên Hương chân quý trình độ không kém tại Kỳ Nam. Hơn nữa không phải là độc nhất vô song. Kỳ Nam bên trong chân quý nhất người vì Bạch Kỳ Nam. Long Diên Hương bên trong chân quý nhất người thì là Bạch Long Diên Hương. Từ xưa đến nay Long Diên Hương liền làm cao cấp hương liệu sử dụng. Cổ đại một đoạn thời gian rất dài, nó đều là các quốc gia vương thất cùng quý tộc chuyên dụng hương liệu. Châu Âu Hoàng thất đem Long Diên Hương mài thành rất nhỏ bột phấn hòa tan tại rượu cồn. Xứng thành Long Diên Hương dung dịch làm nước hoa. Trung Quốc Hoàng thất thì thích thiêu đốt khô ráo Long Diên Hương. Nhìn xem hai đèn chỉ thị phương hướng, Ngao Mộc Dương đang muốn nói đây có phải hay không Ngao Thiên Lai vợ chồng phơi nắng đồ vật. Sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến Long Diên Hương lai lịch. Bỗng nhiên minh bạch hai đèn nói là cái gì? Long Diên Hương a, người cổ đại nói Long Diên Hương là long phun ra nước miếng ngưng kết biến thành. Cho nên có danh tự. Nhưng hiện đại nghiên cứu phát hiện chúng kỳ thật là cá nhà táng bài tiết vật. Cá nhà táng thích ăn mồi câu mực bạch tuộc những cái này động vật nhuyễn thể. Có thể mồi câu mực, bạch tuộc có cứng rắn mỏ cốt. Cá nhà táng vô pháp đem chi tiêu hóa. Chúng sẽ ở tràng đạo nội cùng bài tiết vật kết thành thể rắn. Đây là Long Diên Hương mới bắt đầu trạng thái. Nhưng thời điểm này đồ vật vẫn không tính là Long Diên Hương. Chúng cần bị cá nhà táng phun ra. Tại trong hải dương đi qua nhiều năm gió thổi ngày phơi nắng. Bong bóng đá mài, cuối cùng mới được vì Long Diên Hương. Có thể nói, Long Diên Hương thành hình có tính ngẫu nhiên. Chúng cũng là no bụng qua trắc trở tài năng xuất hiện. Kinh lịch cực kỳ truyền kỳ sắc thái. Đương nhiên. Đúng là như thế mới khiến cho nó trở nên chân quý mà khan hiếm. Nghĩ đến Long Diên Hương tư liệu, Ngao Mộc Dương tiến thêm một bước hồi ức. Căn cứ tư liệu giới thiệu, vừa phun ra Long Diên Hương đen mà mềm, mùi khó nghe, điểm này rất phù hợp cá nhà táng ngày đó phun ra kia một đoàn đồ vật đặc thù. Lúc ấy Ngao Mộc Dương sau khi thấy không có suy nghĩ nhiều, hắn còn tưởng rằng là cái gì bẩn đồ vật. Kết quả đó là vừa phun ra Long Diên Hương. Khá tốt, sai đánh sai, cái kia lại không biết cá nhà táng phun ra cái gì. sợ có cá nhà táng chính mình hương vị hội hấp dẫn nó lưu ở ngư trường xung quanh hải vực. Đặc biệt đem chi mang lên bờ, mang sau khi lên bờ hắn ai cũng không nói, coi như đồ bỏ đi tiện tay ném ở một khối trên đá ngầm. Vị trí cụ thể hắn quên, nhưng có vẻ như chính là hai đèn chỉ bày ra phương hướng. Nội tâm tự hỏi, hắn bước nhanh đi về hướng kia đá ngầm, sau đó một khối chừng ma bàn, cối xay, lớn nhỏ màu xám đen ngưng kết vật xuất hiện ở trước mặt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.